Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 515, một mẻ hốt gọn. Phốp, phốp, phốp, đạo đạo phong nhận phách trảm tại Banit Nahum chung quanh hàn băng trên. Cuối cùng nương theo một tiếng tiếng tạch tạch, Banit Nahum gian nan theo hàn băng ở trong tránh thoát mà ra. Hắn toàn thân làn da hiện ra thanh tử chi sắc, kia là tại hàn băng hàn khí dưới sở bị thương, mà nghiêm trọng hơn chính là tại hàn khí xâm nhập phía dưới, hắn cảm giác thân thể tựa như không phải là của mình, rõ ràng trở nên trì độn. Ô ô, đúng lúc này, một đạo màu đen vòi rồng xuất hiện, hung hăng vọt tới hắn, thân thể trở nên trì độn hắn, không kịp ngăn cản. Cũng không kịp tránh né, cũng đã bị màu đen vòi rồng đụng vào. Xuy, xuy, xuy, tại màu đen vòi rồng phía dưới, huyết nhục của hắn tựa như là bị hủ thực, đang nhanh chóng biến mất. Làm màu đen vòi rồng biến mất, trên người hắn xuất hiện đông đảo vết thương, máu tươi chảy dài. Vương cấp huyết thú, ngươi lại có một cái vương cấp huyết thú. Khuôn mặt đau đến run rẩy. Banit Nahum giật mình, cho dù là Nahum gia tộc đều không có vương cấp huyết thú. Đối phương một cái không có mảy may nội tình tân tấn bá tước gia tộc, lại có thể có được nổi. Này hắn thấy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cho phép người Nahum gia tộc có vương cấp chiến sĩ, liền không cho phép ta Fergus gia tộc có vương cấp huyết thú. Grut khinh thường cười khẽ. Ngươi đã sớm biết ta muốn tới ám sát ngươi. Banit Nahum sắc mặt âm trầm. Nahum gia tộc tiếp vào tin tức chỉ là Gray một thân một mình tiến vào Ironstone rừng rậm. Bây giờ lại là đột nhiên toát ra một cái vương cấp huyết thú. Đối phương làm sao lại có được một cái vương cấp huyết thú tạm không nói đến. Vì cái gì cái này vương cấp huyết thú sẽ vừa vặn xuất hiện tại Ironstone rừng rậm. Mặc dù cũng có thể dùng trùng hợp để giải thích, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là đối phương sớm đã tính toán kỹ, đối phương sớm đã biết hắn sẽ đến đây ám sát, cố ý đem hắn dẫn tới Ironstone rừng rậm. Ngươi đoán, Gray khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, chỉ huy băng phách vương thú, Stani Grinton. Kim cương vương thú cùng nhau hướng về Banit Nahum tập ra. Siêu, Stani Grinton theo bên trái đánh úp về phía Banit Nahum. Kim cương vương thú theo phía bên phải đánh úp về phía Banit Nahum. Banit Nahum bộc phát ra so với cả hai tốc độ nhanh hơn. Né tránh cả hai công kích. Né tránh ra, có vương cấp huyết thú lại như thế nào? Giết ngươi! Một cái vương cấp huyết thú như thế nào ta đối thủ? Đi qua ban đầu giật mình, Banit Nahum tỉnh táo lại. Hiện tại đối mặt cục diện mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải là không có phần thắng. Vương cấp huyết thú không thể vận dụng ma lực vũ khí. Huyết thú năng lực uy lực không bằng hắn, mà Gray Fergus mặc dù có thể dựa vào bạch ngân vũ khí tạm thời bộc phát ra vương cấp chiến lực, nhưng lại không thể đủ bền bỉ, lại đối phương phương diện khác đều cùng vương cấp có chênh lệch cực lớn. Chỉ cần có thể đem bên trong một cái suất trước giết chết, trận chiến đấu này thắng lợi chắc chắn thuộc về hắn. Đến nỗi trước giết chết ai rõ ràng, vẻn vẹn dựa vào ma lực vũ khí bộc phát ra vương cấp chiến lực Gray, hắn thấy hiển nhiên là dễ dàng nhất giết chết. Siêu, hắn lao thẳng tới Gray mà đi. Hiu, hiu, hiu. Băng phách vương thú hàn băng năng lực vận dụng. Mấy mét thô băng chùy trống rỗng xuất hiện, hướng về phía mặt đất đập tới, chặn đường đi của hắn. Siêu, siêu. Tại vương cấp độ thứ nhất bên trong, cũng có thể xếp tới cấp cao nhất tốc độ bộc phát. Hắn tại băng chùy tập kích phía dưới, nhanh chóng trái lóe phải lóe, rốt cục xông ra băng chùy phạm vi bao trùm. Mà lúc này, vô luận Stani Grinton vẫn là kim cương vương thú, băng phách vương thú đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Cục diện biến thành hắn độc đấu Grey Hill, tốc độ bộc phát đến cực hạn. Hắn nhanh chóng hướng về phía Grey tới gần, dựa vào bạch ngân vũ khí. Đối phương mặc dù có thể thể hiện ra vương cấp chiến lực, nhưng phương diện tốc độ tất nhiên không bằng vương cấp. Cận chiến liền là nhược điểm của đối phương. Trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Hắn liên tục mấy lần biến hướng, tới gần Grey, xuất hiện ở Grey bên cạnh. Một kiếm tàn nhẫn gọt hướng về phía Grey cái cổ. Trường kiếm trong tay bên trên, hào quang màu xanh tràn ngập. Vương cấp chiến lực bị bạch ngân vũ khí thôi phát. Đây là đạt tới hoang cấp cấp độ thứ nhất đỉnh phong một kích. Hừ, thân thể bị đến từ Banit Nahum uy áp cùng sát ý bao phủ. Grey hừ lạnh lên tiếng, khuôn mặt thượng không có chút nào ý sợ hãi. Theo hắn hừ lạnh lên tiếng, một cỗ cuồng bạo khí tức từ trên người hắn bắn ra mà ra. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Thân cao trực tiếp bành trướng đến hơn 2 mét, từ nguyên bản gầy gò hình thể biến thành 10 phần tráng hán. Rõ ràng là vận dụng cuồng hóa huyết kỹ. Cuồng hóa huyết kỹ, kích phát sau, có thể trên phạm vi lớn tăng cường tốc độ, lực lượng, phòng ngự, huyết thú năng lực huyết kỹ. Theo cái này huyết kỹ kích phát, Grey hoàng cấp cấp độ thứ 3 tốc độ lực lượng đột nhiên tăng lên tới vương cấp. Vương cấp cấp độ thứ nhất cũng khó có thể trọng thương phòng ngự, thì là trở nên càng thêm cường hãn. Mà uy lực nguyên bản đã là hoang cấp cấp độ thứ 3 đỉnh phong sương mù màu đen, uy lực bỗng nhiên tăng lên tới vương cấp cấp độ thứ nhất đỉnh phong. Này vẫn chưa hết, bạch ngân vũ khí lần nữa đối loại uy lực này tiến hành tăng phúc. Trong chớp mắt, uy lực cơ hồ cường hãn đến đã có thể chạm đến hoang cấp cấp độ thứ 2. Đối Banit Nahum hướng về cái cổ bổ tới kiếm căn bản không tránh không né. Grey trường thương mang theo kinh khủng sương mù màu đen, một súng đâm thẳng Banit Nahum ngực, keng, chém vào Grey trên cổ kiếm tách ra hỏa hoa. Grey kia đi qua cuồng hóa cường hóa sau phòng ngự, vô hại đỡ được Banit Nahum một kiếm này. Cùng lúc đó, ngay tại kiếm bổ vào Grey trên cổ thời điểm, Grey thương trong tay cũng đâm vào Banit Nahum ngực, phốp. Cùng mảy may vô hại Grey cái cổ khác biệt, Grey thương trong tay mặc dù gặp trở ngại, nhưng vẫn là đâm đi vào. Răng rác, một tiếng vang giòn, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Trường thương tiếp tục trước gai, đâm vào một chỗ nhảy lên kịch liệt khí quan bên trong. Khí quan tại chỗ nổ nát vụn, bành hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Hai thân ảnh trong nháy mắt va chạm, mà trong nháy mắt hướng về sau tung bay, đều là nhận đối phương công kích, liên tục hướng về sau đánh tới. Đại lượng hòn đá bị hai người đâm đến vỡ vụn, thậm chí có một ít thấp bé núi thấp đều bị đụng nát. Loảng xoàng, đã hủy bỏ cuồng hóa Grey đứng lên, mặc dù toàn thân đều là màu đỏ đá vụn phấn tiết, nhưng cũng không có bị thương. Tất nhiên nửa người trên quần áo là hoàn toàn mất hết. Vốn là rách dưới, lúc trước cuồng hóa phía dưới, càng là triệt để bị xé nát. Siêu, mấy cái lấp lóe, Grey xuất hiện ở Banit Nahum trước người. Đối phương tay phải ấn lấy trái tim, cũng không có lập tức chết đi. Thân là vương cấp cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, cho dù là trái tim nổ nát vụn, cũng sẽ không lập tức chết đi. Lúc này nếu có thủ đoạn gì có thể đem đối phương nổ nát vụn trái tim bổ lên, hoàn toàn có khả năng được cứu sống. Đây chính là huyết mạch đã hoàn toàn cùng thân thể dung hợp vương cấp cường giả. Sinh mệnh lực so với cái khác huyết chiến sĩ cường hãn quá nhiều. Máu, ký, nghe được động tĩnh, Banit Nahum gian nan ngẩng đầu. Nhìn qua Grey kinh hãi nói, vừa nói, một bên có máu theo khóe miệng của hắn tràn ra, không nghĩ tới đối phương kế vương cấp huyết thú sau, thế mà còn có huyết kỹ lá bài tẩy này, vô luận là vương cấp huyết thú vẫn là huyết kỹ, đều là Nahum gia tộc không có. Cùng đối phương so ra, ngược lại là Nahum gia tộc càng giống là không nắm chắc quẩn gia tộc. Không nghĩ tới chết cư nhiên là ta. Trên khuôn mặt của hắn treo tự diễu màu, tự tin mà đến, đem đối phương xem như tùy tiện liền có thể bóp chết đối tượng. Không nghĩ tới lại chết tại tùy tiện có thể bóp chết đối tượng trong tay. Này đối với hắn mà nói quả thực là lớn lao trào phúng. Theo người Nahum gia tộc chuẩn bị đối ta xuất thủ thời điểm, kết cục cũng đã chú định. Rui bình tĩnh nói, dù là không có bắt được Nahum gia tộc thám tử, dù là không biết Nahum gia tộc muốn ra tay với hắn, Rui tin tưởng vững chắc cuối cùng thắng cũng chắc chắn là hắn. Chỉ là chỉ sợ là muốn đánh đổi một số thứ. Vương cấp cấp độ thứ nhất khó mà trọng thương phòng ngự, đã để hắn đứng ở thế bất bại, lại thêm cuồng hóa huyết kỹ chiến lực tăng phúc, rơi bại khả năng cực nhỏ. Bỏ qua Nahum gia tộc, khụ khụ, nếu như ngươi đối Nahum gia tộc đuổi tận giết tuyệt, vương thất tuyệt đối không sẽ bỏ qua ngươi. Banit Nahum gian khó nói, ngươi không có tư cách đề cập với ta điều kiện. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại một ngày, Nahum gia tộc tất sẽ vĩnh viễn tồn tại hạ đi. Gray khóe miệng hơi vảnh nói, ngươi, bản năng cảm giác được này ẩn chứa trong đó lớn lao khuất nhục. Nhưng trận trận suy yếu truyền đến, Banit Nahum hai mắt một phen, con mắt trợn lên, mang theo không cam lòng chết đi, đem thi thể của hắn mang lên. Gray hướng về phía đã chạy tới Stani Grinton phân phó, mang theo đối phương thi thể, bằng vào tinh thần cảm ứng, Gray đi vào Nahum gia tộc một các vị cấp cao vị trí. Gray đại nhân, Nahum gia tộc lần này đi theo đến đây tổng cộng 9 người, đã toàn bộ chém giết, mà là Sydney đám người cung kính tiến lên. Gray nhẹ gật đầu nhìn về phía 9 người này thi thể. Máu tươi đem màu đỏ sậm mặt đất nhiễm đến càng thêm đỏ sậm. Nahum gia tộc 9 người tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất, trong đó Gray người quen biết cũ không ít, có Nahum gia tộc gia chủ, có hoàng cấp cấp độ thứ 2 Bert Nahum, còn có 2 vị hoàng cấp cấp độ thứ nhất. Những người này hiển nhiên đều là Nahum gia tộc cao tầng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở đây tất cả mọi người cũng đều là thật hăng hái, thành đoàn đến xem ta bị giết. Gray thanh âm mang theo trào phúng, Nahum gia tộc cao tầng dốc hết toàn lực, hiển nhiên không chỉ là vì cho Banit Nahum xác nhận đơn giản như vậy. Rõ ràng là xem kịch vui mà tới, đoán chừng cho là có vương cấp chiến sĩ Banit Nahum tại, đã nắm chắc thắng lợi trong tay, muốn xem lấy hắn bị giết, sau cùng thời điểm, nói không chừng còn nghĩ phát tiết một chút oán khí, ở trên người hắn chặt lên mấy đao, đem những này người mang đi. Phân phó một tiếng, Gray trực tiếp hướng một rừng cây đi đến, phục sinh năng lực vận dụng, từng mảng lớn rừng cây khô héo biến mất. Sau nửa giờ, Nahum gia tộc tất cả cao tầng, tổng cộng 10 người, toàn bộ đều sống lại, chỉ là bọn hắn hôm nay sớm đã không là trước kia Nahum gia tộc người, mà là bởi vì Gray năng lực mà một lần nữa đản sinh ra người. Thân thể giống nhau, nhưng linh hồn cũng đã là mặt khác linh hồn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.